đem ra định giá đồ cổ cũng thành giá tận trên trời a. 80 gian phòng, toàn bộ biến thành dãy phòng cao cấp nhất. Mời thêm một nhóm bảo an. Ải, không thể cho mặc âu phục, toàn bộ mặc khải giáp cầm đao kiếm, giả thành bộ dáng võ sĩ cổ đại.